Sức mạnh của bầy sói. Một con sói đơn độc không phải là đối thủ của nhiều con mồi to như trâu bò rừng, nai sừng, tuần lộc. Nhưng loài sói có chiến thuật săn mồi rất tài tình, nương tựa tuyệt đối vào sức mạnh bầy đàn, lấy số đông lấn át đối phương. Ngay cả một con gấu xám hung hãn hay một con hổ dữ tợn cũng phải chùn bước đến bỏ mạng trước sức mạnh này. Tinh thần chiến binh. Trong hàng triệu năm tiến hóa, loài sói có thể sinh tồn vì chúng đã kế thừa quy luật tối thượng của đất trời. Đó là phải chiến đấu dũng cảm như một chiến binh thật thụ. Vì chỉ có chiến đấu mới có thức ăn để sống, chỉ có chiến đấu mới không bị tiêu diệt, và chỉ có chiến đấu mới làm cho ưu điểm của giống nòi không bị tiêu tan. Tinh thần bất khuất này đã theo chúng hàng ngàn năm, hàng triệu năm. Khi bị săn bắt, chạy đến ngã ba đường mà hai ngã kia đều đã bị chặn, thì tinh thần của chiến binh sói là cứ lao vào ngã đã bị chặn để giành đường, chứ không chọn con đường bằng phẳng. Vì nó biết chắc con đường bằng phẳng là có cạm bẫy. Tinh thần đồng đội. Sói săn mồi cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, không tiếc bản thân mình và hy sinh vì mục tiêu cuối cùng của cả đàn. Trong đàn, con sói đầu đàn có quyền lực tối thượng, mọi con khác phải tuân theo mệnh lệnh của nó trong khi săn mồi. Dĩ nhiên, để trở thành đầu đàn, nó phải là con có sức mạnh và bản lĩnh nhất. Đã từng trải qua giai đoạn làm lính lác trong đàn với chế độ hưởng lợi rất thấp. Khi chiến đấu, chúng dùng khả năng linh cảm để phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Cần hỏi ý và thúc giục tinh thần đồng đội, thì chúng tru lên những tiếng vừa đủ lớn và dứt khoát. Kiên trì và hợp tác là tinh thần mỗi con sói mang trong mình. Khi một con trong đàn bị giết, chúng sẽ bỏ qua việc săn mồi để tập trung trả thù. Đường xa hàng chục dặm cũng cố tìm cho được hung thủ. Tiếng tru của chúng còn là tiếng kêu gọi những con sói đã thất lạc quay về hợp đàn, tái hợp đồng minh. Kỹ thuật tác chiến. Sự thành công của buổi săn phụ thuộc vào sự hợp tác của cả đàn. Chúng rình mồi rất lâu và chia làm nhiều mũi tấn công. Con được đầu đàn sẽ dẫn đầu cuộc săn đuổi, trong khi những con cái của nó theo sát phía sau. Chúng thay phiên nhau vờn mồi, và khi con mồi thấm mệt, chúng hùa nhau cất lên những tiếng tru rợn người, khiến cho con mồi khiếp vía, mất tự chủ và trượt ngã. Chỉ chờ con mồi sơ sẩy trong tích tắc là cả bầy lao vào sâu xé, dù con mồi có to lớn tới đâu. Kỹ năng tấn công. Tỷ lệ săn mồi thành công của loài sói lên tới 90%. Ngoài sức mạnh đồng đội và khả năng tác chiến ra, sói còn có những kỹ năng tấn công rất chuẩn xác, như đã qua trường lớp huấn luyện mà bất cứ loài săn mồi nào cũng phải dè dặt. Tôn chỉ của sói rất đơn giản: đổi được nhiều thức ăn nhất bằng cái giá thấp nhất. Nên chúng tập trung vào một con mồi duy nhất, thường là con nhỏ, già yếu hay có điểm yếu rõ rệt. Chúng ý thức rất rõ, nếu tham muốn nuốt trọn tất cả các con mồi thì sẽ nhanh chóng tiêu hao sức lực mà cuối cùng chẳng được gì cả. Nhẫn nại, tỉ mỉ quan sát và chọn đúng thời điểm ra tay là kỹ năng cực kỳ quan trọng. Các chiến binh sói có thể rình rập và quan sát con mồi suốt 3-4 giờ liền, và có thể cùng nhau rượt đuổi con mồi cả buổi với tốc độ 65 km/h. Thế nhưng, chúng không bao giờ tỏ ra chán nản, mệt mỏi. Càng tập trung cao độ vào con mồi, chúng càng thấy sức mạnh tăng lên và tinh thần đồng đội thêm siết chặt. Khi con đầu đàn phát tín hiệu tấn công, thì chúng đồng loạt lao tới, cắm những cái răng sắc bén vào mông, vào đùi con mồi, khiến con mồi sức thịt, đổ máu và từ từ kiệt sức. Ta học được gì từ tinh thần đoàn kết của bầy sói?